Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 388, chính mộc kính ta. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và en la, giống như lòng thật không nghĩ tới, một cái đơn giản trụ sở trong lòng đất sẽ có không ít người ngoài hành tinh xem như thủ vệ. Một đường giết tới trong động quật, giống như lòng nhìn chính là chính mộc kính ta hoàn thành biến thân một khắc này. Chuyện gì xảy ra? Chính mộc kính ta biến thân không phải cần lớn cổ thần quang bổng sao? Thực sự là gặp quỷ, toàn bộ đều lộn xộn. Giống như lòng mắng một câu, nhìn thấy thống khổ thực ruộng lương giới, vội vàng chạy tới đem hắn cứu lại. Bất quá bởi vì năng lượng rút ra quá độ, thực ruộng lương giới thân thể đã trải qua không kiên trì nổi. Cùng Abbott long tế bào hoàn thành cộng sinh thực ruộng lương giới. Năng lượng đối với hắn mà nói chính là sinh mệnh. Chính mộc kính ta mở mắt, ta không cam tâm, giống như long nhìn lấy thực ruộng lương giới, hiện tại chính mộc kính ta đã trải qua đây rồi. Bên ngoài, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Nếu như ngươi muốn chính mộc kính ta đền mạng lời nói, ta sẽ giải quyết hắn. Không, ta sẽ đích thân đối với hắn báo thù. Thực ruộng lương giới nói tay đã trải qua khoác lên trước đó chính mộc kính ta đứng trên bàn. Toàn thân còn thừa năng lượng bộc phát, thực ruộng lương giới hóa thành một đoàn thiểm điện tiến nhập còn lại ở chỗ này một đầu quái thú. Trong pho tượng, cái địch, cổ đại quái thú, chính nghĩa quái thú, giờ khắc này bị thực ruộng lương giới ý thức tỉnh lại. Bị báo thù ý niệm xem như động lực, hai mắt trở nên đỏ bừng, nhảy lên vọt ra khỏi sơn động, giống như long nhìn lấy những thứ kia, phất tay thu vào, đi theo bay ra ngoài. Trên mặt đất, chính mộc kính ta xuất hiện để thắng lợi đội hết sức kinh ngạc. Cái kia mới xuất hiện cự nhân là ai? Thành mới nhìn lấy sáng lên chính mộc kính ta nói đến. Không biết, hy vọng hắn là đứng ở nhân loại một bên đi. Lina nói đến, lúc này, chính mộc kính ta rơi trên mặt đất, địch già nhìn về phía hắn ngây ngẩn cả người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại của mình. Chính mộc kính ta nhìn lấy địch già, nhỏ yếu may mắn, né qua một bên mà đến, nói đem địch già đẩy ra, máy móc cá mập cũng không có lưu tình, trực tiếp mở ra miệng rộng cắn về phía chính mộc kính ta. Chính mộc kính ta hai tay bắt lấy máy móc cá mập đầu, trực tiếp đè ở trên mặt đất, tay phải giơ cao một đoàn tia chớp màu đen hội tụ trên tay, hung hăng bổ vào máy móc trên người cá mập. Máy móc cá mập trên người xuất hiện lửa điện hoa, nội bộ linh kiện bị hao tổn. Chính mộc kính ta nắm lấy máy móc cá mập thân thể dùng sức ném xuống đất, máy móc cá mập chui hướng dưới mặt đất, muốn chạy trốn lại bị chính mộc kính ta trực tiếp bắt đi ra ngã ở nơi xa. Địch già vừa vặn ngay ở bên cạnh, không chút suy nghĩ một cái tất sát đánh qua, máy móc cá mập trực tiếp bạo tạc. Thấy cảnh này, địch già thở dài một hơi, nhìn lấy chính mộc kính ta nhẹ gật đầu liền muốn bay đi biến trở về hình người. Nhưng là nào nghĩ tới chính mộc kính ta một cước liền đạp tới đem địch già gạt ngã trên mặt đất. Ai bảo ngươi nhúng tay? Chính mộc kính ta gầm thét, một cước giẫm nát địch già trên người. Bọn hắn không đều là Anchaman sao? Tại sao phải công kích lẫn nhau? Lina nhìn lấy bị đánh địch già, không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng đồng tình cảm xúc. Bên này, địch già nguyên bản năng lượng sẽ không nhiều, hiện tại lại bị chính mộc kính ta một trận ẩu đà, trực tiếp cưỡng chế biến trở về hình người. Chính mộc kính ta thấy cảnh này cười ha ha, tất cả nhân loại. Nhìn thấy không, ta mới thật sự là cường giả, ta mới là nhân loại tiến hóa mà đến vĩ đại quang. Thanh âm là từ chính mộc kính ta công ty hệ thống phát thanh truyền bá đi ra. Đào giếng nói đến, nói như vậy, người khổng lồ này chính là chính mộc kính ta trở nên. Như vậy cái kia nhà khoa học nói chính là thật, chính Mộc Kính ta ra hỏa này thực sự nghiên cứu ra tượng đá bí mật, còn biến thành cự nhân. Thành mới nói đến, ta dám khẳng định, chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên tất cả quốc gia coi trọng. Bọn hắn thậm chí vì đạt được chính Mộc Kính ta thành quả nghiên cứu làm xảy ra chuyện gì, chả bất cứ giá nào. Tông mới nắm đấm nói đến, trong lòng mọi người cũng nghĩ đến, đúng a, một cái so địch già còn mạnh hơn cự nhân, lực lượng như vậy một khi tùy ý sử dụng, đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngoài ra, bọn hắn cũng sẽ 10 phần nguyện ý đạt được loại lực lượng này. Ta đem dẫn dắt nhân loại tiến hóa, làm nhân loại thần. Chính Mộc Kính ta hai tay giơ cao hô lớn, hắn lại muốn làm nhân loại thần. Đào Giếng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tại địch gia mới xuất hiện thời điểm, chúng ta không phải cũng đem hắn coi như chúa cứu thế của chúng ta mà. Lina nói đến, vậy chúng ta làm sao bây giờ, muốn đối hắn phát động công kích sao? Thành mới hỏi. Những người khác cũng rất do dự. Chính Mộc Kính ta hiện tại cũng không phải là tà ác đại biểu. Bọn hắn công kích cũng không có đầu đủ lý do. Lúc này, cái địch chạy tới nơi này, nhìn lấy chính Mộc Kính ta. Cái địch lộ ra ánh mắt cừu hận. Chính Mộc Kính ta nhìn thấy cái địch thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Hắn là biết đầu quái thú này, ngay tại hắn cái này ăn cha man pho tượng bên người, dung mạo rất kỳ quái. Giống như ăn cha man ngực có một màu sắc rực rỡ máy bấm giờ. Tra xét tài liệu tương quan, hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì quái thú biết cùng với ăn cha man. Bất quá cái này không trở ngại hắn đối với đầu quái thú này ấn tượng. Nhất là nhìn thấy quái thú cái kia ánh mắt cừu hận. Ai cũng biết không phải bằng hữu của mình. Ha ha ha, ta vừa vặn muốn hiện ra một chút thực lực của ta. Trên sẽ đưa này đến rồi một cái bia ngắm. Chính Mộc Kính ta nói một quyền đánh về phía cái địch. Cái địch há miệng cắn chính Mộc Kính ta thủ đoạn. Hai tay không ngừng đả kích chính Mộc Kính ta thân thể. Cái địch chủ yếu năng lực chính là cắn. Mặt khác trên lưng ngoại giáp coi như kiên cố. Lần này chính Mộc Kính ta cũng không chịu nổi. Điên cuồng mà đánh vào cái địch trên đầu muốn cho hắn nhả ra. Cái địch trong mắt lóe lên một tia ánh mắt lạnh như băng. Sau một khắc thân thể thả ra dòng điện. Đây là thật ruộng lương giới cho lực lượng của nó. Dòng điện truyền khắp chính Mộc Kính ta toàn thân. Tiếp theo bị cái địch một đỉnh đụng ngã trên mặt đất. Chính Mộc Kính ta, ngươi cái này hỗn đản. Ta hôm nay liền muốn để ngươi biết ngươi căn bản cũng không phải là cái gì thần. Thực ruộng lương giới tàn hồn lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cái địch phóng tới mới vừa đứng lên chính Mộc Kính ta. Chính Mộc Kính ta cũng nghe đến rồi thực ruộng lương giới tàn hồn lời nói. Đã biết đầu quái thú này vì sao lại sống lại. Đáng giận, ngươi cái này tiến hóa sai lầm tạp chủng. Chết thì đã chết, còn dám tới tìm ta báo thù. Thực sự là không biết tốt xấu. Hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán. Chính Mộc Kính ta nói trên tay xuất hiện một cái vỡ nát vòng ánh sáng. Hung hăng bổ vào trên đầu cái địch. Tiếng nổ cực lớn lên. Cái địch trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha. Phế vật chính là phế vật. Ngươi cuối cùng là phải chết trong tay ta. Xem như cái thứ nhất chết ở trên tay ta đối thủ. Ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chính Mộc Kính ta lớn tiếng nói. Sau một khắc hắn bắt đầu hội tụ năng lượng, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt hết cái địch. Lúc này, giống như long chạy tới, điều khiển lực lượng của đại địa. Chính Mộc Kính ta dưới chân mất thăng bằng, kỹ năng bị đánh gãy. Sau một khắc giống như long nhất quyền đả ở tại chính Mộc Kính ta màu sắc rực rỡ máy bấm giờ bên trên. Lần này nhưng đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Chính Mộc Kính ta che ngực liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận, ngươi chờ ta, nói xong hóa thành một vệt ánh sáng biến mất, giống như long nhìn chung quanh cảm ứng một chút, thế mà không có phát hiện chính Mộc Kính ta tung tích. xoay người nhìn về phía cái địch. Giờ phút này nó cũng chỉ còn lại một hơi. Giống như Long nghĩ nghĩ, đem năng lượng của nó lấy ra tạo thành một đầu chó con. Chó con đã trải qua biến trở về bình thường lớn nhỏ. Nhìn lấy giống như Long lắc cái đuôi. Mặc dù cái địch tính là còn sống, nhưng là thực dụng lương giới nhưng đã chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.